Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 130, chương 130 thi đại học điểm. Còn có nửa giờ liền 8 giờ, cun gai ngươi không khẩn trương. Lục Vãn ngẩng đầu, khẩn trương cái gì, hôm nay có cái gì ăn khuya sao? Gần nhất trong nhà A-di biến đổi Pháp làm tốt ăn. Cái gì nàng đều ái, không kén ăn, thi đại học kia đoạn thời gian. Lục Vãn mỗi ngày đều là dựa bàn viết bài thi đọc sách. Toàn bộ bả vai cùng cánh tay đều mau cương, không quá thoải mái, khảo xong sau. Nàng có bó lớn thời gian cùng tinh lực đi rèn luyện. Mỗi ngày mang theo chất nữ hoàn hồ chạy 10 cơ mơ siêu lượng vận động đi lên. Thân thể trạng thái chuyển biến tốt đẹp. Ăn đến liền càng thơ mơ siêu ra di làm được cũng rất có kính nhi. Đa dạng món ăn càng nhiều, Lục Vãn chất nữ chính là kia chỉ. Dùng vốn dĩ liền không cao chỉ số thông minh toàn bộ đổi thành nhan giá trị Husky, điểm này tùy nó. Cha, xinh đẹp đó là thật xinh đẹp, những mặt khác liền không thể quá nghiêm khắc. Lục Bất Du khiếp sợ mà nhìn Lục Vãn. Xác định đối phương thật sự không biết, cười nhạo một tiếng. Lúc này mới lại nói, ăn nhiều sức lực đại, ngươi không đi công trường dọn gạch thật là mai một nhân tài. Hừ, hôm nay 24 hào, buổi tối 8 giờ ra thi đại học thành tích, này cũng có thể quên. Nga nga nga, đó là hôm nay cha oa, đảo mắt nửa tháng đều đi qua, cảm giác thời gian thật nhanh, mỗi ngày lưu lưu cẩu, nghe một chút Trần Niệm Khanh kéo commercial hai người còn làm một cái người máy. Biên cái đơn giản trình tự, người máy sẽ ca hát. Lục Bất Du có chút bực. Người đều không nóng nảy sao? Không sợ khảo không hảo sao? Ta đối với đáp án đánh giá phân, 710 tả hữu, trên dưới 10 phân chênh lệch di động. Lục Bất Du. Ngoạc kép, người muốn như vậy, chúng ta liền liêu không nổi nữa, quá mức. Tới rồi buổi tối 8 giờ, cả nhà đều thò qua tới, Lục Vãn có điểm ngốc. Nàng không biết tra điểm cụ thể thao tác, kỳ thật lớp học trong đàn có thông chi. Hơn nữa lên mạng tra một chút cũng liền rõ ràng, hình như là có phát tin nhắn. Gọi điện thoại vài loại bất đồng phương thức, nhưng là Lục Bất Du như vậy tích cực. Liền không nàng sự tình gì, dù sao ai tra đều giống nhau, cái này ca ca. Sớm tại mấy ngày hôm trước liền hỏi nàng học hào, Lục Vãn dứt khoát đương buông tay trưởng quầy. Lục Bất Du đưa vào dãy số, 8 giờ một quá, hắn liền ấn quay số điện thoại kiện tuần tra cao phong kỳ. Lục Bất Du liên tục bắt đánh rất nhiều lần, điện thoại mới đả thông, hắn khai loa dựa theo nhắc nhở âm. Nhíu mày nghiêm túc đưa vào học hào, à, chính hắn tra thành tích thời điểm. Đều không có như vậy, khẩn trương, Lục Vãn có chút ngoài ý muốn. Lục Bất Du ra hỏa này không có xem bản ghi nhớ. Cứ nhiên cũng không có bại sai con số, đây là bối xuống dưới chính mình học hào. Lục Vãn, cái kia, ta nghe nói gọi điện thoại cha phân đòi tiền, Lục Bất Du. Ta là thiếu chút tiền ấy người sao? Ca ca có rất nhiều tiền. Hắn trước tiên đã làm công khóa, gọi điện thoại phương thức là nhanh nhất, Lục Vãn. Hảo đi, người vui vẻ liền hảo, đối với Lục Vãn thi đại học chuyện này. Tiểu Trương liền rất hết chỗ nói rồi. Lão bản thật là khẩu thị tâm phi đệ nhất danh. Lục Vãn khảo thí cùng ta có cái gì quan hệ? Ta hỏi vài người, đều nói gọi điện thoại tra thành tích nhanh nhất thật là không thể tin được. Trở lên hai câu lời nói. Xuất từ cùng vị thành niên nam tử chi khẩu thanh âm và tình cảm phong phú địa biểu diễn trở mặt so. Phiên thư càng mau tuyệt sống, Lục Vãn suy nghĩ một chút. Nhỏ giọng mà lại nói, ca, ngươi tra xong ta điểm, lại tra một cái học hào, Lục Bất Du một chút liền tạc. Cái gì, là Trần Niệm Khanh sao? Lục Vãn, ngoạc kép, hảo đi, nàng là tò mò hai người ai điểm cao. Rốt cuộc thắng người có thể đương lão công. Chính mình cũng không thể thua, chính là cái này tổ tông phản ứng cũng quá lớn đi, nàng thậm chí hoài. Nghi, Lục Bất Du đối Trần Niệm Khanh có ứng kích lời nói lại nói trở về. Trần Niệm Khanh tuy rằng đã kêu hai lần, lão công. nhưng là nàng nghe nghiện rồi, đặc biệt là ngày đó buổi tối. Đối phương kêu xong cổ cùng lỗ tai đều đỏ bộ dáng. Thật là ấn tượng khắc sâu mạc danh đáng yêu, này nửa tháng. Lục Vãn như thế nào lại hống? Trần Niệm Khanh đều không muốn mở miệng, nhìn dáng vẻ. Đối phương giống như còn rất có nắm chắc, lần này so với chính mình khảo điểm cao, như vậy sao được? Nàng lão công còn không có đương đủ. Lục Bất Du sắc mặt không tốt, Lục Vãn ngươi một cái nữ, có thể hay không rụt rè điểm? Lục Vãn, ok, ngươi có thể không đem ta đương nữ, đem ta đương cun gai, Lục Bất Du, ngươi, hắn còn tưởng giáo huấn hạ đối phương. Điện thoại bên kia rốt cuộc tạp đốn xong rồi, bắt đầu báo thành tích, chẳng những có phần số, còn có xếp hạng, tổng phân 713 phân. Toàn tỉnh khoa học tự nhiên xếp hạng 1, Lục Bất Du sửng sốt 2 giây. Lúc này mới mở miệng hỏi, cái này, một ý tứ là khảo đệ nhất, Lục Vãn ngươi khảo đệ nhất. Triệu Giai Ninh cười hạ, ca ca bị dọa choáng váng, Lục Bất Du, từ từ, sẽ không ra vấn đề đi. Đây là toàn tỉnh xếp hạng A, ta muốn lại tra một lần, năm nay toàn tỉnh có bao nhiêu thí sinh tới, tổng nên có mấy chục vạn đi, này cũng có thể khảo đệ nhất. Lục Vãn nở nụ cười, ta trước đi ra ngoài một chuyến ân, nàng hiện tại có thể đúng lý hợp tình mà đi đương người khác lão công, Lục Bất Du thật đúng là lại. Tra xét một lần, cũng không có đi cản Lục Vãn không cho đi, 713. Tổng phân xếp hạng 1 lần này Lục Bất Du hoàn toàn choáng váng. Hắn nhìn mắt bên cạnh hai vợ chồng, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ các ngươi không ngoài ý muốn sao? Triệu Giai Ninh, này có cái gì hảo ý ngoại, Thượng Đức Trung học trước kia cũng ra quá trạng nguyên A. Vãn Vãn không phải mỗi lần bắt chước khảo thành tích đều không tồi. Cũng khảo quá đệ nhất A, Lục Bất Du, đây chính là toàn tỉnh xếp hạng ai? Triệu Giai Ninh, người ba năm đó cũng là khoa học tự nhiên trạng nguyên. Ta kém một chút, khảo toàn thị đệ nhị, này không phải thực bình thường sao? Lục Bất Du, ngoặc kép, không, này không bình thường. Lục Bách Niên, người nếu là bắt người chính mình cùng Lục Vãn làm nằm ngang đối lập, kia khẳng định sẽ bất ngờ. Rốt cuộc ngươi là làm văn nghệ, Lục Bất Du, tài kiến, cái này không có ái thế giới. Cái này không có ái gia đình, dấu lớn R, dấu lớn làm cha mẹ tình yêu kết sỏi. Mụ mụ mùa hè quần áo khoác, hắn sắp sửa dương buồm xuất phát, Lục Bất Du hừ lạnh một tiếng. Xủy di động lên lầu, trở về phòng ngủ, không cần tưởng đều biết, Lục Vãn khẳng định là đi tìm cái kia nam, thật là cô nương ra không có một chút rụt rè. Phẳng phất mãnh hổ giống nhau sinh nhào qua đi, Lục Bất Du mở ra WeChat. Click mở Lục Vãn chân dung, nhà của chúng ta có gác cổng. 10 giờ ngươi còn không có trở về nhất định phải chết. Hắn đóng khung thoại, suy nghĩ hạ Lục Vãn thành tích, nhịn không được cười lên tiếng, thật đúng là không kém. Cư nhiên khảo đệ nhất muội muội thông minh, vậy thuyết minh hắn cái này ca ca cũng không tồi, Lục Bất Du vốn dĩ tưởng khoe ra. Nhưng là quá trực tiếp không tốt, rốt cuộc con nhà người ta. Khẳng định không có Lục Vãn khảo đến hảo, hắn châm trước luôn mãi. Đã phát điều thực mịt mờ bằng hữu vòng, đi dẫn đường người khác dò hỏi, hôm nay thi đại học ra thành tích. Quả nhiên không đến một phút, liền có rất nhiều người hỏi Lục Vãn khảo đến thế nào. Chờ nhắn lại có mấy chục điều sau, Lục Bất Du làm bộ bình tĩnh cho chính mình nhắn lại thống nhất hồi phục. Cùng bình thường thành tích không sai biệt lắm. 713, lúc này càng ở lâu ngôn cảm khái, này cũng quá lợi hại đi. Như thế nào làm được như vậy cao điểm? Chân thật tồn tại sao? Xếp hạng hẳn là rất cao đi. Lục Bất Du cười đến ở trên sofa lăn một cái. Lúc này mới ngồi dậy bình tĩnh đánh chữ thống nhất hồi phục. Năm nay toàn tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên. Cái này nhắn lại bao nhiêu bội số tăng trưởng, che lại mấy trăm lâu. Còn có người hàn huyên lên, ngọa đào lợi hại như vậy. Ta nhịn không được đạp chân ta ở chơi game đệ đệ. Muội muội nhiêu phê, cổ phiếu mua một đợt. Này điểm thượng Thanh Hoa vẫn là Bắc Đại A. Rất đơn giản sao, ta học lại 10 năm đều không đạt được điểm mà thôi, Lục Bất Du cười đến bả vai điên cuồng run. Dày, Thanh Hoa Bắc Đại còn không biết, thì đại học trước hai trường học lão sư đều đã tới trong nhà. Đều rất có thành ý mời Lục Vãn kê khai. Cái này thảo luận càng kịch liệt, người cùng người khác biệt có thể vượt qua giống loài. Có người liều mạng tưởng khảo Thanh Hoa Bắc Đại, có người Thanh Hoa Bắc Đại liều mạng tưởng trúng tuyển, muội muội quá ưu tú. Đem Lục Vãn gả cho ta hảo sao, cảm ơn. Đại cựu ca là ngươi sao? Ta hiện tại làm ta ba mẹ cho ta sinh cái muội muội. Còn kịp sao? Tiểu Trương soát đến này bằng hữu, bưng kín đôi mắt, này quả thực không mắt thấy. Lão bản hôm nay là cái muội thổi, này khoe ra cũng quá rõ ràng đi. Hắn đều có thể não bổ đối phương hồi phục này mấy cái nhắn lại biểu tình. Nhất định là khóe miệng điên cuồng dơ lên, quả nhiên a. Vẫn là muội muội lợi hại. Phỏng chừng tin tức này ra tới, ngày mai Lục thị tập đoàn tương quan cổ phiếu, quỹ lại đến chướng một đợt. Tiểu Trưng trò chuyện riêng Lục Bất Du, lão bản chúng ta khiêm tốn điểm a. Lời tuy nhiên nói như vậy, nếu hắn có cái như vậy muội muội, phỏng chừng muốn thổi lợi hại hơn, rốt cuộc chỉ là lão bản muội muội. Hắn đều đã đi theo kiêu ngạo lên, vài giây sau. Tiểu Trương thu được hồi phục, ta có thể phát đi Weibo sao? Vừa rồi tốt fan bình luận hỏi Lục Vãn thành tích, Tiểu Trương ngẩn ra hạ, tổng hợp suy xét vài phút mới hồi phục, vẫn là đừng đi. Rốt cuộc hôm nay đều buổi tối 9 giờ. Vẫn là cuối tuần, Lục Bất Du cái này bắn tỉa Weibo, này sẽ làm rất nhiều truyền thông công tác giả tăng ca đến đêm khuya viết tiểu viết văn, chính là. Ta vừa rồi đã phát, Tiểu Trương, ngày này có thể hay không quá sốt ruột, ta liền vãn hồi phục 3 phút mà thôi. Bất quá, này cũng không tính chuyện xấu, đã phát liền đã phát đi, dù sao tới rồi ngày mai đại gia liền đều đã biết Lục Bất Du ở 2 phút. Trước phát Weibo, phi thường ngắn gọn, nhưng là có lực đánh vào, 713, nếu không sai khoa học tự nhiên đệ nhất, fan soát đến này Weibo. Cũng là nhìn vài lần mới phản ứng lại đây, đây là Lục Vãn thi đại học điểm. Đệ nhất, tuy rằng muội muội là học bá, nhưng là này cũng quá mãnh đi. Đây là người có thể khảo ra tới điểm sao? Ân, này Weibo thực mau liền bò lên tới rồi đứng đầu đệ nhất, phấn vòng nữ hài đều đồng tử động đất. Đỉnh lưu muội muội là thi đại học trạng nguyên, thiên lạc vẫn là như vậy cao phân, làm năm nay tưởng thảo học bá nhân thiết tiểu lưu lượng làm sao bây giờ? Lục Vãn tuy rằng không phải nghệ sĩ, nhưng ở phấn vòng chú ý độ một chút không thấp này công bố Lục Vãn điểm Weibo. Hơn nửa giờ chuyển phát 300 vạn. Điểm tán 500 nhiều vạn, trừ bỏ phấn vòng, các vòng đều tới vây xem siêu hốt cuộc hôm nay vừa vặn ra thi đại học thành tích bài thi, đây là toàn dân chú ý nhiệt điểm sự kiện, rất nhiều người qua đường đều tới vây xem siêu ai còn không có trải qua quá thi đại học. Nhà ai còn không có hai tử về sau tham gia thi đại học. Ăn dưa người qua đường khiếp sợ năm nay mẫu vị khoa học tự nhiên trạng nguyên. Nàng ca ca là minh tinh, tài chính vòng cùng làm quản lý tài sản võng hữu một giật mình. Mau mau mau, lên xe Lục thị quỹ cổ phiếu, mẹ nó lại có thể đại trướng một đợt, tự truyền thông vòng canh gà văn học cùng tiểu viết văn viết lên. Không thể bỏ qua này sóng lưu lượng, nếu là chính diện miêu tả. Lục thị tập đoàn pháp phụ bộ tổng sẽ không tìm phiền toái đi, thực mau thăng Lục Vãn thi đại học trạng. Nguyên thăng hot search đã bị đỉnh tới rồi đệ nhất, mặt khác lưu lượng nghệ sĩ đoàn đội đều có chút phi. Diệu, đây là lần thứ mấy, Lục Bất Du trong lúc vô tình cọ tới rồi muội muội nhiệt độ. Tuy rằng nói hắn hẳn là không phải cố ý, cũng không cần như vậy là mơ siêu nhưng, ai không nghĩ muốn có được như vậy một cái muội muội. Này lại một cái hiện tượng cấp đại bạo đề tài. Vẫn là chính diện, thật đúng là hàm hàm nước mắt. Chảy tới ê ẩm trong miệng, gạch nối, hết chương.